Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp theo diễn biến của tập 3, cũng là tập cuối của truyện Tâm Linh Liêu Trai, Hổ Ly Nghĩa Trang, của tác giả Toàn Ánh. Mọi sự sẽ được sáng tỏ. Làng Thị Cầu có thật sự có ma hay hổ ly ăn thịt người hay không? Phượng Linh là người hay hổ ly? Ngay bây giờ, mời mọi người đến với tập cuối Hổ Ly Nghĩa Trang qua giọng đọc Đình Duy. Đã từ gần 10 ngày nay, thằng Điệp đau nặng. Giờ đây nó sốt ly bì, chỉ nằm rên, không ăn uống gì. Trường Sinh lo lắng lắm, luôn luôn ở bên con, cố dỗ con ăn lấy chút nước cháo. Nhưng thằng bé nể cha chỉ uống vài thìa nhỏ rồi lại lắc đầu. Nó như mỏi mệt lắm, không muốn nói năng gì. Nghe tiếng cha gọi, nó mở mắt nhìn rồi lại nhắm lại. Trong gian phòng tối tăm vì đóng cửa để tránh gió, ngọn đèn dầu lờ mờ chỉ chiếu sáng vừa đủ chiếc giường thằng bé nằm. Đầu giường là một chiếc ghế đầu, có để bát thuốc bắc đã sắc sẵn, màu nước thuốc đen kịt, mùi thuốc bốc lên có vị thơm lẫn hắc. Cho thằng bé uống thuốc cũng khó khăn, đổ thuốc vào miệng, nó chỉ nuốt một hai hớp, lại đùn ra, kêu đắng. Trường Sinh cố dỗ dành con, và chỉ riêng chàng mới có thể đổ cho nó một vài thìa thuốc. Chữa thuốc, nhưng chàng vẫn cầu khẩn vong hồn vợ phù hộ cho con được lành bệnh. Nó có mệnh hệ nào, chàng sẽ đau khổ. Đau khổ chẳng kém gì khi Lệ Ngọc qua đời. Nó là một trong ba hạt ngọc yêu quý Lệ Ngọc để lại cho chàng. Chàng đã nuôi nó rất công phu và vất vả từ khi mẹ nó qua đời. Lúc đó nó mới được 6 tháng, còn ấm ngửa chưa biết bò. Nào những lúc cho nó ăn uống, những lúc cho nó ngủ, chính chàng tự săn sóc lấy. Tùy có chị Nam thường bế ấm nó. Con Hoài thẳng vọng, mỗi khi đi đâu về là vào với em, rồi nó lớn dần. Ba chị em nó thương yêu nhau, lòng Trương Sinh cũng thấy vui vui. Ba đứa con như ba con chim nhí nhảnh, làm cho nhà cửa bớt cô quạnh. Từ ngày Lệ Ngọc chết, nhà như vắng hẳn đi. Bệnh tình thằng Điệp ngày càng tăng, không phải chỉ khiến riêng chàng lo lắng buồn rầu, cả đến anh chị nó cũng buồn. Ngoài thì giờ đi học, hai đứa luôn luôn ở bên em. Và con Hoài không biết một ngày mấy lần, nó hỏi bố về bệnh tình của em. Thấy con thương em, chàng thường an ủi. Bệnh em bố thấy cũng không nặng, nó sẽ khỏi thôi. Trường Sinh đã thay ông lang 3 lần, thuốc men của các ông cũng thay đổi. Nhưng bệnh nó không thuyên giảm, chỉ có tăng. Cụ Lang Nhã, ông Lang Đọc, hai vị lương y có tiếng mát tay, nhưng thuốc các ông cũng không thấy công hiệu gì. Cơm bà bát, thuốc 3 thang, cho con uống của mỗi ông lang 3 thang thuốc, bệnh không lui. Trương Sinh đành mời ông lang khác. Sau cụ Lang Nhã đến ông Lang Đọc, nhưng thuốc ông Lang Đọc sau 3 ngày, bệnh thằng Điệp cũng vẫn vậy. Trông người nó gầy đét, chỉ còn da bọc xương, hơi thở có vẻ nhọc mệt. Trương Sinh nghe lời khuyên của bà con, đành mời ông Lang Nghé. Ông Lang Nghé chữa bệnh rất bạo tay, nhiều bệnh nhân chỉ dùng 1 thang thuốc của ông, bệnh đã giảm trông thấy. Nhưng ông ít khách hơn cụ Lang Nhã hay ông Lang Đọc, vì mọi người tuy chữa bệnh nhưng vẫn sợ sự quá công hiệu của những thang thuốc do ông Lang Nghé bốc. Thuốc quá công hiệu đành rằng chữa bệnh mau khỏi, nhưng đôi khi cũng có hại. Thường phải mời đến ông Lang Nghé là bệnh đã trầm trọng. Nhờ lối chữa bạo tay, ông Lang Nghé đã cứu được rất nhiều bệnh nhân đang ở trong tình trạng thập tử nhất sinh. Thuốc ông Lang Nghé công hiệu như vậy mà bệnh của Điệp uống thuốc vào vẫn cứ chờ chờ. Khi cắt thuốc cho Điệp, ông Lang đã bảo Trường Sinh: "Tôi chữa được bệnh, nhưng không chữa được mệnh. Bệnh nhân nhờ thuốc của tôi khỏi, song cũng phải nhờ phúc đức mỗi gia đình. Phúc chủ lộc thầy, gặp một gia đình kém phúc đức, dù ông Lang có giỏi, thuốc có hay, tôi cũng chịu bó tay." Điệp đã uống 2 thang thuốc của ông Nghé, nhưng hình như thuốc không trúng bệnh. Thằng bé vẫn cứ sốt ly bì, ngủ mê mệt. Thỉnh thoảng mới mở mắt nhìn cha hoặc chị và anh đang ở bên giường. Thang thuốc hôm nay nữa là thang thứ 3. Nếu bệnh thằng Điệp không thuyên giảm, Trường Sinh không dám nghĩ tiếp. Sáng sớm và chiều tối, Trường Sinh vẫn chầu nước, thắp hương khấn trước bàn thờ Lệ Ngọc để xin vong hồn nàng cứu lấy mạng con. Vào mỗi đêm, lúc thật khuya, chàng lại thắp hương khấn vái để xin trời, xin Phật, rủ lòng thương phù hộ cho Điệp được khỏi bệnh. Từ khi con chàng ốm, họ hàng, bạn bè có nhiều người tới hỏi thăm. Mỗi người đều có những lời khuyên chân thành. Có người cho rằng Điệp bị hồ ly bắt mất vía, vì khi lui tới nhà ấy, hồ ly thấy thằng bé kháu khỉnh dễ thương. Những lời bàn tán thành thực của họ khiến Trương Sinh hơi suy nghĩ. Phải chăng Phượng Linh chính là hồ ly? Và chính nàng đã là nguồn gốc bệnh tình của Điệp. Nhưng không có lý, bởi qua mấy lần gặp gỡ, những ý nghĩ nghi ngờ của chàng không còn đứng vững, nhất là Phượng Linh đã ngỏ ý mời chàng ra thăm bố mẹ nàng. Trương Sinh lại tiếc không hỏi rõ nhà Phượng Linh ở đâu, để lúc này tìm tới nàng. Nếu đúng nàng là hồ ly, thì nàng cũng đừng làm hại con chàng. Trong số những người tin rằng Phượng Linh nhất định là hồ ly, có vợ chồng người chú chàng, ông bà Vông. Bà Vông cả quyết là hồ ly đã bắt mất vía thằng bé. Và muốn cứu thằng bé, bây giờ phải mời thầy tự cao tay ấn đến trừ tà. Và bà đề nghị mời ông Tự Xung, một thầy pháp được tiếng là cao tay trong làng. Bà bảo chồng, anh ấy bây giờ trí óc đang mê muội, cuồng quẫn, phải mời ngay ông Tự Xung tới đây cho tôi. Phải, ông ấy giờ ấn quyết mới trừ được con hồ ly tinh này. Nó ghê gớm lắm. Đã hiện được thành hình người, thì nó bắt vía thằng Điệp có khó khăn gì? Thế rồi không chờ sự đồng ý của Trương Sinh, ngay chiều hôm đó, 7 ngày sau khi thằng Điệp đau, ông bà Vông đã cho mời ông Tự Xung tới cúng giải ách và trừ yêu quái cho thằng bé. Lẽ tất nhiên là chi phí về mọi sự cúng kiến này Trương Sinh phải chịu. Ông Tự Xung biết sửa một cái lễ thật đàng hoàng, có một con gà thiến luộc, xôi chè và thịt thà, không kể trầu cau vàng mã. Trương Sinh lại phải đưa cho ông Tự 100 đồng tiền để ông làm phép thỉnh giải. Nghĩa là thỉnh các giới siêu hình tới giải tai ách cho thằng Điệp. Tiền này để vào một mâm gạo muối. Khi cúng xong, ông Tự cầm từng nắm tiền rồi bỏ rơi từng đồng một xuống giữa mâm gạo muối. Mỗi lần đồng tiền rơi, ông lại cầm con dao nhỏ chém qua và đọc một câu chú. Khi ông Tự Xung vừa bước chân tới nhà Trương Sinh, ông đã bảo bà Vông. Đúng thằng bé bị ưu tình nó bắt bất vía. Nhìn trong nhà, tôi thấy có rất nhiều yêu khí. Không trừ được yêu tinh, thằng bé khó mà toàn mạng. Ông cũng vào trong buồng thăm thằng Điệp. Lúc trở ra, ông nói với bà Vông. Đúng rồi, yêu tinh bắt mất vía của thằng cháu tôi. Yêu khí ám đầy người nó. Còn yêu tinh chắc còn đang lẩn quất ở trong nhà này. Bà Vông nói. Ấy thế mà tôi bảo anh ấy còn nghi ngờ. Thôi, chăm sự nhờ ông cứu chữa cho. Bàn thờ cúng giải ách trừ yêu được thiết lập tại giữa sân. Ông Tự Xung ngồi trên một chiếc chiếu, mang sách cúng ra ea đọc, tiếng tiêu tiếng cảnh vang lên. Trong lúc cúng lễ, hai vợ chồng ông Vông phục dịch ông Tự. Trương Sinh mắc ở trong buồng với con, nhưng bà Vông cũng bắt chàng ra lễ. Chàng xin lỗi ông Tự vì mắc trông con để cho con uống thuốc. Lễ xong chàng lại chạy vào ngay với con. Cho đến lúc cúng lễ gần xong, ông Tự đọc chú thỉnh giải. Lúc này, ông bắt buộc Trương Sinh phải có mặt để lễ theo câu chú. Ông bảo lẽ ra chính người bệnh phải đích thân lễ thỉnh giải. Nhưng Điệp là con trẻ, lại đang đau, Trương Sinh phải lễ thay nó. Chàng đã mệt mỏi vì phải thức đêm thức hôm với con. Nay lại phải lễ thỉnh giải đúng 100 lễ. Người muốn ngã khuỵu trước bàn thờ. Lễ thỉnh giải xong, ông Tự Xung nói. Tôi đã cúng trừ yêu giải ách. Thằng cháu sẽ khỏi bệnh. Tôi phải mời tới Triệu Công Minh và Tể Thiên Đại Thánh trị yêu. Còn yêu tình dù tài giỏi đến mấy cũng không đương nổi với các vị thần tôi đã mời tới đấu phép với nó. Bà Vông nói. Thầy đã ra ấn quyết. Yêu tình nào đương đầu được. Thầy thương anh ấy. Cúng cho cháu chúng tôi biết ơn lắm. Ông Tự bảo chị Nam đem mâm gạo muối hắt ra ngoài ngõ để tống tiễn tả ma. 100 đồng tiền cúng làm phép thỉnh giải, ông bỏ vào trong đẫy. Đồng thời không hỏi ý kiến ai, và cũng không nói năng gì. Ông bỏ luôn vào đẫy con gà trống thiến luộc, với đủ mề gan cùng với mấy đĩa xôi. Ông lại nhặt luôn cả đĩa trái cây gồm cam, quýt, và luôn cả trầu cau. Ông bảo đốt vàng mã, đổ một chén rượu vào lúc vàng mã đang cháy. Ông ngắm nhìn chai rượu, rồi ngẫm nghĩ không biết có nên bỏ luôn vào đẫy chăng. Ông bà Vông mời ông vào trong nhà xơi nước. Ông từ chối, xách đẫy ra về và nói. Tôi phải về ngay, để con làm bùa. Chiều ông bà cho người tới tỉnh bùa về dán và cho cháu đeo. Chiều hôm đó, chính bà Vông tới nhà ông Tự để xin bùa. Bà mang về cho Trương Sinh, bắt dán ngay trước cổng ngõ, trước cửa nhà và đeo vào tay, vào cổ cho bé Điệp. Bà bảo Trương Sinh, tiền bùa hết một đồng, tôi đã trả cho ông Tự rồi, anh đưa lại cho tôi đi. Trương Sinh tuy trong nhà không còn bao nhiêu tiền, vẫn phải lấy đưa cho bà thím đồng bạc. Nói đồng bạc thì không to, nhưng thời đó giá một tạ gạo trắng có 4 đồng, và một người làm nghề kéo xe cả ngày, có hôm chỉ kiếm được có 6-7 xu. Đã cúng trừ tà giải ách bệnh bé Điệp, nhưng bệnh không những không giảm, lại có vẻ như muốn nặng hơn. Trường sinh phải mời ông Lang Nghé hay ông Lang Đọc như đã nói ở trên. Bệnh bé Điệp bước sang ngày thứ 10, bé nóng nhiều hơn. Trường sinh lo, chị Nam cũng lo, chị rất thương bé Điệp. Sáng hôm đó ông cậu Trương Sinh chống gậy tới thăm, ông bảo cháu. Cậu nghe nói cháu bé bị bệnh nặng, cậu tới hỏi thăm. Trương Sinh mời ông cậu vào trong nhà, rồi chàng dẫn vào phòng thăm bé Điệp. Ở trong buồng ra, ông bảo. Cậu thấy bệnh của cháu bé nặng lắm đấy, thuốc men như vậy mà không đỡ, bây giờ chỉ trông mong vào phúc nhà. Thấy nói ông bà Vông đã mời ông Tự Xung tới cúng trừ tà rồi phải không? Trương Sinh đáp lời ông cậu bằng một cái gật đầu. Ông cậu nói, có bệnh thì phải chữa thuốc. Mời ông Tự Xung cúng, chẳng thà anh cứ đèn hương chầu nước khấn vong hồn mẹ nó, phù hộ cho nó lại hơn. Cái ông Tự Xung chỉ láo lếu, vẽ trò lấy tiền và đổ cúng. Mời ông ta làm chi cho tốn kém. Ấy là chú thím cháu mời. Thím cháu cứ khăng khăng theo lời ông Tự Xung, bảo nhà cháu có yêu khí và nghi ngờ cô học trò ông Đồ Vũ là hồ ly. Thật là chuyện đàn bà. Cô ta có thật là phải hồ ly cũng chẳng sao. Hồ ly đã tu luyện được thành người thì cũng phải có đạo đức như con người. Thím cháu nói là hồ ly bắt mất vía thằng bé. Thôi, anh mặc bà ấy, cứ lo chữa thuốc cho cháu. Nhà có phúc thì có cơ may, còn nước còn tát. Anh đừng chán nản. Có thể nó sẽ gặp thầy gặp thuốc mà khỏi. Thưa cậu, cháu vứt thuốc thang cho nó. Hai cậu cháu ngồi nói chuyện, chừng nhai hết miếng trầu thì ông cậu ra về. Tiến ông cậu ra đến cổng, Trương Sinh vội vã quay người trở lại với con. Thằng bé hơi thở rất yếu và thiêm thiếp ngủ. Chiếc chăn đơn đắp đến ngang ngực. Nghe tiếng chân, nó mở mắt nhìn bố, rồi lại nhắm mắt tiếp tục nằm im. Trương Sinh ngồi dưới chân giường con có lẽ đã lâu. Ngoài nhà có tiếng chó sủa. Chị Nam vào nói cho chàng biết có Phượng Linh lại thăm. Chàng ngần ngại, muốn bảo chị Nam ra bảo mình đi vắng, nhưng lại cố đứng lên, đi ra tiếp khách. Kể có đến gần tháng rưỡi rồi, từ ngày nàng đi thăm mộ ông Lâm Phi Vũ, hôm nay nàng mới trở lại. Thấy Trương Sinh người phờ phạc, có vẻ mỏi mệt, nàng hỏi thăm. Trông ông như không được khỏe. Tôi định tới thăm ông từ mấy bữa nọ, nhưng lại bận. Hôm nay nhân có việc phải đi chợ đắp cầu, tôi ghé vào thăm ông. Trương Sinh nói cho nàng biết thằng Điệp bị đau từ 10 hôm nay, đau nặng. Phải thức đêm thức hôm chăm sóc nó, nên trong người chàng rất mỏi mệt. Phượng Linh thông cảm nỗi đau buồn của người cha thương con, tìm lời an ủi và xin phép Trương Sinh cho được vào thăm Điệp. Hai người vào tới phòng Điệp, với bước đi khe khẽ để khỏi kinh động tới em. Điệp vẫn thiêm thiếp ngủ. Phượng Linh lại gần, đưa tay sờ Điệp. Động tới mình, Điệp mở khe khẽ mắt. Hai mắt nó sáng lên khi nhận thấy Phượng Linh. Nàng bảo nó, bé đau à? Bé nằm ngủ cho khỏi mệt. Lát nữa cô mua quà cho bé. Những lời êm dịu của nàng hình như làm cho Điệp hài lòng. Nó mở mắt nhìn nàng và nở nụ cười yếu ớt trên môi. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại nhắm mắt như cũ. Phượng Linh ra hiệu cho Trương Sinh, rồi hai người rón rén đi ra. Phượng Linh hỏi Trương Sinh về sự săn sóc, thuốc men cho bé Điệp. Chàng kể hết cho nàng biết đã thay tới ba ông làng, mà con chàng vẫn bệnh như càng nặng hơn, và giờ đây trong tình trạng rất trầm trọng. Phượng Linh an ủi chàng. Ông đừng thất vọng, thầy tôi ở nhà có ít thuốc gia truyền của ông bạn, để tôi về ngay hỏi thầy tôi. Chiều tôi sẽ trở lại. Rồi nàng đứng lên từ biệt Trương Sinh, nàng nói, tôi phải về ngay, cứu bệnh như cứu hỏa. Số em nó sống, thuốc của thầy tôi sẽ chữa được bệnh cho nó. Tiễn khách ra về, Trương Sinh vào phòng nhìn con lắc đầu. Chàng thật sự không hy vọng cứu được con. Chàng ngồi xuống phía chân giường, hai tay ôm lấy đầu buồn bã. Buổi sáng qua, vào khoảng 3 giờ chiều, Phượng Linh trở lại. Nàng mang theo 6 gói, gồm 2 thứ thuốc. Một thứ chất thuốc bột vàng vàng và một thứ thuốc sạm lấm tấm như đường, chất chua chua. Nàng nói, đây là thứ thuốc để chữa cho bé. Thuốc vàng uống trước, thuốc sạm chua uống vào sau vài giờ. Thầy tôi nói thuốc này hay lắm. Tôi hy vọng uống thuốc này bé Điệp sẽ khỏi. Nàng bảo Trương Sinh đưa nàng vào buồng Điệp để nàng cho bé uống thuốc. Cũng như mọi lần khác, bé Điệp không chịu uống. Mặc dầu cha nó hết sức dỗ dành, nó mở mắt ra thấy nói uống thuốc, lại nhắm mắt lại. Cũng như ban sáng, Phượng Linh khẽ đưa tay sờ nó. Nó đang rừng rực nóng. Nàng khẽ vuốt ve mái tóc nó. Nó ngước nhìn những cử chỉ âu yếm của nàng, cố nhoẻn miệng cười. Nàng bảo nó, bé ngoan lắm, uống thuốc đi. Thuốc của cô đây không phải thuốc của ông Lang đâu. Bé chỉ uống chút xíu với nước trà, không đắng như nước thuốc bé vẫn uống. Rồi Phượng Linh đưa cho Điệp nhìn thấy gói thuốc bột nhỏ. Nó gật đầu chịu. Hình như nó rất có cảm tình với Phượng Linh. Nàng bảo nó há mồm, dốc gói thuốc vào miệng. Nó cảm thấy đắng, muốn lẻ ra. Nàng đưa cho nó thấy chén nước và nàng dùng thìa đổ nước vào miệng cho nó uống. Tuy đắng, nhưng không muốn phật ý nàng. Nó cố gắng uống hết chỗ thuốc và uống rất nhiều nước. Sau đó nó nằm yên ngủ và nàng kéo chăn đắp tới vai nó. Nó nhắm mắt lim dim ngủ. Nàng và Trương Sinh lại rón rén đi ra ngoài để mặc bé Điệp nằm cho yên tĩnh. Lúc này, nàng mới cảm thấy mệt mỏi vì cuộc đi bộ từ thị cầu ra tỉnh, lại từ tỉnh vào. Thời đó xe cộ rất ít và đường cái cũng chưa mở mang. Muốn đi đâu cho mau chỉ có cách đi bộ. Nàng bảo Trương Sinh, đi bộ nhiều tôi cũng hơi mệt. Thế mới biết các ông các bà đi chợ, hàng ngày đã phải đi xa, lại gánh nặng, thật đáng phục. Trương Sinh cảm ơn sự tận tâm của nàng đối với gia đình chàng, nhất là đối với Điệp. Chàng rót nước nóng mời nàng uống cho đỡ mệt, rồi bảo nàng nên nằm nghỉ. Nàng chỉ tựa mình vào lưng Trường Kỳ không chịu đi nằm và cũng không chịu ngả lưng xuống ngay Trường Kỳ. Hai người trao đổi một vài câu chuyện về bệnh trạng của bé Điệp. Trương Sinh cũng cho nàng biết. Ngoài việc thuốc thang, chàng hàng ngày còn cầu khẩn vong hồn Lệ Ngọc phù hộ và chàng cũng cầu xin trời Phật thương con chàng để nó có thể qua khỏi được trọng bệnh. Cả cúng lễ của ông Tự Sung cũng được chàng thuật lại với tất cả chi tiết, khiến cho Phượng Linh không khỏi mỉm cười. Từ hôm mời ông Tự Sung tới cúng cho cháu, hai lần bà Vông trở lại để nghe ngóng bệnh tình của Điệp. Thấy thằng bé bệnh càng nặng hơn, bà mách Trương Sinh. Con hồ ly này ghê gớm lắm, ấn quyết của ông Tự Sung nó không sợ. Mọi việc chẳng qua tại anh hết. Tại sao anh lại đi rước hồ ly về nhà? Thật là khó nghe. Trương Sinh lại chẳng mong cho con mình lành bệnh hay sao? Và Trương Sinh nghĩ, nếu quả nàng có là hồ ly tinh, chàng tin rằng chẳng bao giờ nàng lại nỡ hại bé Điệp. Độ chừng nửa giờ sau, trong lúc chàng còn đang tiếp chuyện Phượng Linh, thì có tiếng bé Điệp gọi chàng trong phòng. Đã lâu lắm, hôm nay thằng bé mới cất tiếng gọi cha. Mọi ngày nếu mở mắt ra không thấy cha, lại nhắm miết lại. Và cả những khi cha nó ở trong phòng, nó cũng không nói năng gì, chỉ nhìn cha rồi lại thiêm thiếp ngủ đi. Trường Sinh đứng lên đi vào với con, Phượng Linh cũng đi theo. Thằng bé đang mở mắt nhìn ra cửa buồng, nó mừng rỡ khi thấy hai người vào. Phượng Linh lại gần nó, người nó đẫm mồ hôi, chiếc áo nó mặc thấm mồ hôi như nhúng nước. Sờ đầu nó, nàng thấy mát. Nàng cho Trương Sinh hay, chàng cũng sờ đầu con. Sốt đã hạ, đây là điểm tốt, vì từ 3-4 ngày nay, nó cứ sốt li bì. Thằng bé mở mắt nhìn hai người, Phượng Linh hỏi, bé có thấy dễ chịu không? Nó gật đầu, và khi cha nó ghé lại gần, nó kêu đói. Thiệt là một biểu hiện đáng mừng, bởi vì từ mấy ngày nay, nó không chịu ăn một chút gì. Trường Sinh gọi chị Nam, lấy cho em một bát cháo loãng. Chỉ một lát sau, chị Nam đã bưng lên một bát nước cháo có pha đường. Trương Sinh đỡ con dậy, trong khi Phượng Linh lấy thìa đút cháo cho nó. Thằng bé ăn có vẻ ngon lành. Trông thấy hai người cùng săn sóc cho Điệp, người không biết phải bảo đó là hai vợ chồng cùng trông nom một đứa con. Vì thương bé Điệp, Phượng Linh đã bỏ qua sự câu nệ về mối quan hệ của hai người. Và cả Trương Sinh cũng không nghĩ đến sự dị nghị của làng nếu họ biết chàng đã đưa nàng vào buồng để nàng giúp cho con mình uống thuốc. Thằng bé ăn gần hết bát cháo. Trương Sinh muốn ép con ăn thêm. Phượng Linh gạt đi nói, nó còn đang mệt, không nên bắt nó ăn nhiều. Nàng trao bát cháo còn dở cho Trương Sinh và nàng đỡ người thằng bé nằm xuống. Nó hỏi nàng, cô ở đây với con nhé. Nàng mỉm cười với nó và bảo, ừ, cô sẽ ở đây với con, nhưng con phải chịu uống thuốc mới được. Bây giờ con đi ngủ, lát nữa cô lại cho con uống thêm thuốc, chỉ nay mai là con khỏi. Thằng bé nghe lời nàng, nhắm mắt nằm ngủ. Hơi thở của nó lúc này đều đều, không khò khè hồn hển như trước. Đọc đến đây, có lẽ có người hỏi, thuốc thánh hay sao mà hiệu nghiệm vậy? Xin thưa, không phải là thuốc thánh, nhưng đây là thuốc gia truyền chữa bệnh sốt. Từ hôm mắc bệnh, thằng bé chỉ uống thuốc ông làng, thuốc cắt không đúng căn bệnh, nên bệnh không thuyên giảm. Gói thuốc Phượng Linh cho nó uống chỉ là thuốc sốt, có tính chất làm hạ nhiệt. Có lẽ thuốc nàng giống chất ký ninh vàng, sau này vẫn thường dùng để chữa bệnh sốt rét, ngửa sốt, hạ nhiệt, tự nhiên thấy người dễ chịu. Thuốc công hiệu với bé Điệp, vì bé chưa dùng loại thuốc hạ nhiệt lần nào, nên thuốc đối với bé rất hiệu nghiệm. Nhắm chừng bé Điệp đã ngủ, Trương Sinh mời Phượng Linh trở ra nhà ngoài. Hai người ngồi hai bên trường kỷ. Trương Sinh hút điếu thuốc lào, phà khói một cách khoan khoái, chàng nói. Từ mấy hôm nay hút điếu thuốc tôi mới lại thấy ngon. Cháu nó đau tôi lo lắng, ăn uống không ngon đã đành, hút thuốc cũng không thấy vị nữa. Thấy Trương Sinh hút thuốc, Phượng Linh mong chàng sẽ lại say, như bữa nọ, say thuốc hay mượn hơi thuốc để say ai. Trương Sinh đã không say, điếu thuốc làm cho chàng tỉnh táo hơn. Chàng nói tiếp. Cháu nó khỏi chuyến này chính là nhờ cô, tôi chịu ơn cổ lắm, và sẽ nhớ ơn cổ mãi mãi. Ơn với Huệ nói làm chi, tôi thương cháu bé lắm. Nếu tôi có con, có lẽ tình thương của tôi cũng đến thế thôi. Cháu nó trông kháu khỉnh và ngoan ngoãn, nó dường như có cảm tình với tôi nhiều. Tôi cũng nghĩ thế, tôi dỗ nó uống thuốc còn khó hơn cô. Phượng Linh ở lại nhà chàng cho tới gần 5 giờ chiều. Nàng ra về sau khi cho bé Điệp uống nốt gói thuốc sạm. Vị chua của thuốc làm cho bé nhăn mặt và nói. Thuốc chua quá cô ơi. Bé chịu khó uống đi. Thuốc chua nhưng sẽ làm cho bé khỏe. Lúc cho bé Điệp uống thuốc, cũng như trước, Trương Sinh đỡ con, còn Phượng Linh dùng thìa đổ nước thuốc vào miệng thằng bé. Nàng xin phép chàng ra về vào lúc trời chạng vạng và hẹn với Trương Sinh sẽ trở lại sáng hôm sau để săn sóc cho thằng bé. Chàng mời nàng ở lại dùng cơm chiều, nhưng nàng từ chối vì sợ trời tối. Buổi chiều hôm đó, bé Điệp lại kêu đói và đòi ăn. Trương Sinh bón cho con hết một bát nước cháo. Đêm đó, nó ngủ yên giấc, không rên gì và cũng không nóng sốt. Mãi cho tới gần sáng, nó mới hơi sốt trở lại. Trương Sinh định lấy thuốc cho con uống, nhưng ngẫm nghĩ, chàng lại để con ngủ yên. Và lúc 7 giờ sáng thì Phượng Linh tới. Nàng có mang theo mấy gói thuốc nữa để dùng cho bé Điệp. Nàng hỏi thăm về bệnh tình nó lúc qua đêm, và nàng bảo Trương Sinh đưa nàng vào với nó. Thằng bé đang lên cơn sốt, tuy không sốt dữ dội như hôm trước. Trương Sinh bế con lên, Phượng Linh lại dỗ cho nó uống thêm một gói thuốc bột vàng. Thằng bé kêu đắng. Nó uống thuốc xong, nàng lại đặt nó nằm xuống giường, đắp chăn cho nó nằm im. Nàng bảo Trương Sinh, nếu có bận việc nhà thì cứ để nàng trông thằng bé giúp. Trương Sinh không muốn phiền nàng, nhưng nàng nói, tôi đến đây là để chăm sóc cho cháu bé. Ông cứ đi lo những công việc khác của ông đi. Sáng nay đã thắp hương khấn bà chưa? Trương Sinh nói mấy câu cảm ơn, rồi đi thắp hương thay nước trên bàn thờ lệ ngọc. Sau đó chàng xuống nhà ngang, bảo chị Nam cho hai con lớn ăn sáng rồi đưa chúng đi học. Phượng Linh ngồi bên cạnh bé Điệp, vuốt ve nó. Thằng bé có vẻ hài lòng khi có nàng ngồi cạnh. Bữa cơm sáng hôm đó, Phượng Linh ăn cơm với chàng, ở luôn đấy cho tới chiều. Chính nàng cho bé Điệp uống thêm thuốc dặn có vị chua. Và buổi chiều, bé Điệp lại uống thêm hai lần nữa. Nhờ có thuốc uống đều, cơn sốt của bé Điệp tuy có trở lại nhưng rất nhẹ. Bé Điệp có thể chịu đựng được. Nàng cũng dỗ cho nó ăn cháo đều. Nhờ ăn được cháo, bé Điệp có vẻ không mệt mỏi như mấy ngày không ăn. Có lúc nó ngồi dậy chơi với cha hoặc Phượng Linh, không nằm thiêm thiếp hoặc lăn lộn như khi sốt nặng. Bệnh của nó đang thuyên giảm rõ ràng. Cha nó mừng, con Hoài mừng và cả chị Nam cũng mừng. Trong lúc có việc ra ngoài, gặp ai hỏi thăm đến bệnh tình của thằng bé, chị Nam đều khoe nhờ có thuốc của cô Phượng Linh cho thằng bé uống đã đỡ bệnh. Xế trưa hôm đó, bà Vông trở lại. Bà hỏi thăm chị Nam về tình hình thằng nhỏ. Chị này đem hết việc Phượng Linh cho thuốc kể lại và nhấn mạnh tới sự thuyên giảm về bệnh tình của nó từ lúc uống thuốc của Phượng Linh. Trường Sinh giới thiệu Phượng Linh với bà. Bà nhìn Phượng Linh từ đầu đến chân, không nói năng gì, rồi đi ra. Bà bảo chị Nam, đúng nó là hồ ly. Chồng nó tôi sợ lắm. Không phải nó cho thằng Điệp uống thuốc đâu. Nó lấy xạ của nó ra cho thằng bé uống đấy. Bệnh tình thuyên giảm chính là nhờ xạ hồ ly đấy. Theo tin tưởng cổ truyền của một số người, thì loài hồ ly thành tinh cũng có xạ như loài cẩy hương. Chất xạ thơm thơm và chữa được rất nhiều bệnh. Chị Nam quê mùa, thấy bà Vông nói vậy cũng tin, nhưng chị bảo là còn chồng thấy rõ ràng là người chứ có phải là hồ ly. Thuốc cô ấy cho em cháu uống, nó kêu đắng và chua chứ đâu có thơm. Bà Vông ra vẻ thành thạo nói, chị biết thế nào được, giống hồ ly nó khôn ngoan lắm. Tôi phải đi mời ngay ông Tự Xung đến để ông ấy ra tay ấn trị con yêu tinh này mới được. Rồi bà ra đi. Chị Nam tuy hơi nghi ngờ Phượng Linh bởi lời nói của bà, nhưng vốn người chất phác, chị liền kể lại cho Trương Sinh và Phượng Linh nghe. Phượng Linh phá ra cười và bảo Trương Sinh, có lẽ tôi là hồ ly thật đấy sao? Bà ấy nhìn tôi thế nào mà dám bảo tôi là hồ ly? Trương Sinh xin lỗi nàng, bảo nàng đừng cố chấp làm chi cái bà thím quái đản và quê mùa của chàng. Phượng Linh nói, nào tôi có nói gì đâu. Hãy đợi ông Tự Xưng bà ấy mời đến, xem ông này giở những trò gì. Không lâu, chỉ độ nửa giờ sau, bà Vông trở lại với ông Tự Xung. Ông này mang theo gươm gỗ, cờ ngũ sắc, dụng cụ ông vẫn dùng trong những cuộc cúng trừ tà. Bà Vông gọi Trương Sinh ra và bảo chàng đánh lừa cho con hồ ly ra để ông Tự Xung làm phép, ngõ hầu cho nó mất hết phép thiêng, không thể ám hại được gia đình chàng nữa. Vốn biết trước, do chị Nam bảo, khi Trương Sinh bước ra, Phượng Linh đã có mặt. Trương Sinh mời bà Vông và ông Tự Xung vào trong nhà khách. Thấy Phượng Linh, ông Tự Xung cầm thanh gươm gỗ chỉ vào mặt nàng quát, yêu quái, bị phải hiện nguyên hình rồi. Rồi ông múa cờ ngũ sắc múa gươm, vạch lên trên không những nét chữ, đó là những đường bùa trừ tà. Phượng Linh thản nhiên nhìn ông múa may quay cuồng. Khi ông ngừng múa, nàng bảo, ông là thầy tự đến đây trừ tà hả? Ông hãy nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông Tự Xung không hiểu do một sức mạnh vô hình nào sai khiến, đã nhìn thẳng vào mắt Phượng Linh. Hai con mắt nàng sáng quắc, như bắn ra những tia sáng sắc bén. Nhìn vào cặp mắt nàng, ông Tự Xung không múa gươm múa cờ nữa. Phượng Linh với cặp mắt sáng như bốc lửa, tiến dần về phía ông. Nàng tiến tới đâu, ông lùi tới đó. Ông lùi gần tới bậc thềm nhà, nàng vẫn tiến, ông vẫn lùi. Rồi bỗng nhiên nàng đưa hai tay lên đập bàn tay vào nhau bắt quyết, giống như những ông thầy pháp bắt quyết khi trừ tà, và đồng thời miệng nàng hét, ngã này. Ông Tự Xung lùi quá bậc thềm hụt chân, ngã ngửa xuống sân như có người ôm bụng quật mạnh xuống. Ông vội vàng lồm cồm ngồi dậy, vác cả cờ lẫn gươm gỗ chạy biến ra phía cổng, vừa chạy vừa kêu bà Vông, chạy đi, không chết hết, còn yêu tình này pháp thuật ghê gớm lắm, ấn quyết tôi không địch lại ấn quyết nó. Nghe ông Tự nói, bà Vông cũng vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo. Vừa lúc ấy, con chó lớn ở cửa nhà Trương Sinh tuột xích sổ ra, đuổi theo ông Tự đớp một cái và bắp chân. Ông Tự la làng, nhưng vẫn không dám ngừng chân. Con chó quay lại toàn cắn bà Vông. May chị Nam can thiệp, đuổi được nó trở vào xích. Trương Sinh chứng kiến mọi sự việc. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy ông Tự không những trừ được yêu quái, mà có yêu quái hay không, lại bị cái nhìn sắc bén của Phượng Linh bắt buộc phải giật lùi. Và khi Phượng Linh ra tay bắt quyết, ông lại ngã ngửa xuống sân. Làm sao lại có sự trùng hợp lạ lùng? Con chó sổng xích đuổi cắn ông Tự Xung. Tất cả những sự kiện này đã làm cho chàng thắc mắc. Chàng muốn hỏi Phượng Linh, nhưng ngần ngại. Có lẽ thấy vẻ băn khoăn của Trương Sinh, Phượng Linh nói. Chắc ông lấy làm lạ là tại sao tôi lại khuất phục được ông Tự, khiến ông ta phải chạy. Có gì đâu. Bọn thầy tự xưa nay chỉ toàn lũ buôn thần bán thánh, lừa bịp những người ngay thật để kiếm tiền. Ông Tự Xung đến đây múa may quay cuồng, dụng ý là đánh lừa bà Vông để kiếm chút tiền công. Ông cho rằng tôi sẽ không có phản ứng gì, hoặc có thì chỉ là sự phân trần cùng mọi người, tôi cũng là người. Những lời phân trần này, ông Tự và bà Vông sẽ cho là giả dối, và tôi đích thực là hồ ly. Nhưng vì tu luyện đã lâu biến thành người, nên ấn quyết của ông không khắc phục nổi. Muốn cho ông một bài học, tôi bảo ông nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Vốn là con người có tà ý, lại phần nào vẫn tin tưởng vào sự huyền bí của giới vô hình. Khi ông nhìn vào tôi vận dụng tất cả tâm lực vào đôi mắt. Cái nhìn của tôi như đã thôi miên được ông, vì thế ông hoảng sợ, cho tôi đích thực là hồ ly với pháp thuật cao siêu. Ông lùi để tìm đường lẩn tránh. Lùi mãi, tất nhiên ông phải lùi tới bực thềm. Và khi ông lùi tới đây, tôi giả bộ bắt quyết và hét to hai tiếng ngã này. Đúng lúc ông hụt chân ngã, rồi vì mất tinh thần, lại tin rằng tôi là hồ ly với nhiều pháp thuật. Ông chạy trốn và gọi bà Vông chạy theo. Không may cho ông ta, đúng lúc đó con chó nhà ông sổng xích. Đây chỉ là một sự tình cờ chạy ra đớp ông. Tôi nghĩ chó nó cắn ông ta cũng đáng, vì xưa nay ông ta đã lường gạt không biết bao nhiêu người với những trò cúng tế gian trá ông bày ra. Lời giải thích của Phượng Linh nghe rất hữu lý, nhưng không hiểu tại sao Trương Sinh lại không tin hẳn. Chàng không ngờ hẳn nàng là hồ ly, nhưng trong lòng chàng vẫn cứ lờn vờn một sự hoài nghi mà chính chàng cũng không tự phân tích nổi. Buổi chiều, sau khi Phượng Linh ra về, chàng ngồi ngay ngắn bên giường con suy ngẫm. Dù sao, chàng cũng phải mang ơn Phượng Linh. Nhờ có thuốc của nàng mang tới, Thằng Điệp bệnh đã nhẹ đi nhiều. Buổi chiều nó lại ăn hết bát nước cháo. Cháo lúc này theo lời khuyên của Phượng Linh, chị Nam đã nấu đặc hơn mọi bữa, và nó cũng có vẻ tỉnh táo hơn bát sáng. Phượng Linh có hẹn ngày hôm sau sẽ trở lại, và căn dặn Trương Sinh cách cho bé Điệp uống thuốc nếu vì lý do gì nàng tới muộn. Ngay ngày hôm sau, trước khi Phượng Linh trở lại thị cầu, khắp cả làng thị cầu đều biết câu chuyện ông Tự Xung đấu phép với hồ ly. Nòn tay ấn đã bị hồ ly đánh bại, ngã bêu đầu. Và hồ ly lại sai chó nhà Trương Sinh cắn ông một miếng rách cả quần, máu me đầm đìa. Người ta còn thêm thắt vào để tả cuộc đấu phép cho rùng rợn. Và chính ông Tự Xung để chữa thẹn cho mình đã đặt thêm chuyện. Nào là ông đã ra tay gần khắc phục được hồ ly mới bị nó phản công lại. Nào là khi ông ra ấn quyết bắt hồ ly, có lúc nó đã phải đứng nghiêm không nhúc nhích. Cả bà Vông cũng được người ta nhắc tới. Nào là bà đã chạy te chạy tái khi thấy ông Tự Xung bị hồ ly đuổi. Nào là bà đã tí nữa ngất ở giữa sân nhà Trương Sinh. Nào là nếu không có chị Nam can thiệp, con chó nó cũng đã sơi tái bà một miếng. Rồi người ta chê bà, tại sao lại cứ bấu víu lấy ông Tự Xung để tự mua vạ vào mình. Mọi câu chuyện lan rất mau. Và đi đâu, người ta cũng thầm thì với nhau về những câu chuyện hoặc bịa đặt, hoặc có thật, giữa hai người, ông Tự Xung và bà Vông. Hai người đều cải chính, kể cả những điều dân làng bày đặt thêm. Ngày hôm sau, khi Phượng Linh trở lại, nhiều người có ý đón để nhìn rõ mặt, xem con hồ ly hiện thành người có gì lạ không. Họ thấy Phượng Linh cũng như mọi người khác. Họ bảo nhau, cứ tưởng hồ ly nó khác thế nào, chứ nó cũng như người. Ấy thế mà pháp thuật cao cường, khiến Tự Xung phải thua chạy biệt bông chi giới. Phượng Linh trở lại nhà Trương Sinh trong 4-5 ngày liền, săn sóc cho bé Điệp cho tới khi khỏi. Thiếu thuốc thì nàng mang tới. Và nàng còn mua bánh, nhất là bánh giò, cho Điệp ăn thay cháo, khi tình trạng của bé đã tốt đẹp. Ngoài câu chuyện đấu phép giữa hồ ly với Tự Xung, dân làng còn loan truyền tin hồ ly dùng xạ của mình để chữa bệnh cho thằng Điệp, con Trương Sinh. Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ bà Vông, và người ta nói với nhau. Thế thì loài hồ ly đâu có độc ác. Nó cứ người như thế, sao bà Vông lại cứ kèn cựa với nó? Loài hồ ly cũng như loài người, có kẻ tốt kẻ xấu. Đây chắc là một con hồ ly tu nhân tích đức. Chưa biết được, nó muốn quyến rũ anh Trương Sinh thì nó phải giả nhân giả nghĩa. Con người ta còn thế nữa là hồ ly. Khi thằng Điệp hoàn toàn bình phục, Phượng Linh không trở lại thường xuyên nhà Trương Sinh, nhưng nàng mời chàng tới thăm gia đình mình. Nàng dặn chàng cứ hỏi thăm ông Giáo Hoa, Đình Hữu Hoa, nhà ở trên con đường đi xã Nghi Vệ, tức là con đường Bắc Ninh phả lại. Người ta sẽ chỉ. Có thể hỏi thăm tên nàng, người ta cũng biết. Nàng là Đinh Thị Phượng Linh. Trường Sinh hứa sẽ đưa các con đến nhà thầy mẹ Phượng Linh. Trước là để thăm hỏi, sau là để cảm ơn việc giúp đỡ thuốc men. Thị xã Bắc Ninh cách đây mấy chục năm, vào thời kỳ xảy ra câu chuyện này, không sầm uất như Bắc Ninh hồi đầu thập niên 40 của thế kỷ 20. Lúc đó chỉ có mấy phố Tiền An, Ninh Xá, Vệ An là có người ở đông đúc, còn những nơi khác vắng vẻ, chưa có nhà cửa, hoặc nếu có cũng chỉ là một vài căn nhà thưa thớt. Nếu không phải là những căn nhà lá lụp xụp, cũng chỉ là những căn nhà ngói cổ xưa và thấp với cột gỗ. Phía đằng sau và hai bên hồi là tường, còn phía trước được che bằng những tấm rải. Một loại phiên che nhà ở những gian nhà hai bên. Còn gian giữa thường là một tấm mành, buông thõng. Sang thì là mảnh mảnh trúc, không thì mảnh mảnh tre. Nhà không nằm được bên đường cái, và như vậy không ăn ra mặt đường. Thường nằm ở giữa một miếng đất, đằng trước là sân, sân đất nện hay sân gạch, tùy theo nhà giàu nghèo. Trung quanh miếng đất, hoặc là tường đất bao bọc, hoặc những hàng rậu nứa có dây leo. Khu đất có khi nằm giữa những thửa ruộng, có khi nằm kế bên những miếng đất khác cũng có nhà tương tự. Tất cả những nhà ở liền nhau, họp thành một khu gia cư. Những khu gia cư cũng không có nhiều nhà, độ 5-7 hoặc 10 nhà là cùng. Hai bên con đường từ Bắc Ninh đi Nghi Vệ, khoảng cách chừng 3 cây số, có mấy khu nhà như vậy nằm không xa tỉnh lỵ. Con đường này chạy qua các xã Nghi Vệ, Hộ Vệ, rồi thẳng tới phả lại. Lúc đầu tuy là một con đường liên tỉnh, nhưng cũng rất nhỏ hẹp. Trong những khu nhà nằm bên tay trái con đường, không xa tỉnh lỵ bao nhiêu, có một khu nhà chỉ có độ dăm nhà ở phía sau khu gia cư này, có một cây cổ thụ to lớn, không biết mọc từ bao giờ. Người ta bảo rằng cây đa có ma. Và ở những rễ đa treo lủng lẳng những chiếc bình vôi, ban đêm trông như những chiếc đầu lâu lắc lừ trước gió. Dưới gốc đa có một bàn thờ, thường được dân gần đó mang hương hoa tới cúng. Từ lúc mặt trời lặn, ít ai dám qua đây. Có người lại bảo rằng ở dưới gốc đa có một cái hang cáo đã thành tinh, và hang này ăn thông tới hang khác ở một trong những ngọn đồi bao quanh thị xã Bắc Ninh. Loại cáo thành tinh này có khi biến thành hình người, nhất là những thiếu nữ, để quyến rũ thanh niên, hút lấy tinh khí, hoặc bắt trẻ con mang về hang ăn thịt. Hang cáo này, những người ở làng Thị Cầu, khi nghe nói bảo rằng ăn thông với hang hồ ly ở hòn đá Ba Chồng trên ngọn Thiểm Sơn, và những hồ ly tinh xuất hiện nơi đây, cũng chính là những con hồ ly hiện hình đi chợ đáp cầu. Rồi rất nhiều chuyện về hồ ly được thêu dệt quanh chiếc hang ở dưới gốc đa, cũng như quanh chiếc hang dưới hòn đá Ba Chồng. Cách cây đa không xa là một tòa cổ miếu. Bên cạnh tòa cổ miếu có đôi ba gian nhà, cả nhà lá lẫn nhà ngói. Hôm đó là một buổi sáng đầu đông, gió heo may thổi lạnh, những lá vàng trên cây lác đác rơi, và những cây bàng trồng hai bên con đường đi Nghi Vệ như trờ trụi gần hết lá. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng mây nặng che khuất, con đường vắng vẻ, lâu lâu mới có một khách bộ hành qua lại. Dân ở quanh những khu nhà như ngại gió lạnh đầu đông nên chưa mấy ai mở cổng ra đường. Trong số khách bộ hành thừa thớt, có một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, có bế theo một đứa con chừng ngoài 4 tuổi. Cha con người này đi lại đôi ba lần trên quãng đường đầu tỉnh như có ý tìm tới nhà ai, và lại như có ý đợi người để hỏi thăm. Trời còn sớm, trong mấy khu nhà gần đây chẳng có ai ra. Người này đã toan tiến tới một trong những khu nhà ngói đó, rồi gõ cửa một nhà nào đó để hỏi thăm. Giữa lúc ấy, ở khu nhà máy bên phải, có một người đàn bà đi ra. Chờ người này lại gần, chào hỏi rồi nhờ chỉ cho nhà ông giáo Đinh Hữu Hoa. Nghe tên, Người đàn bà ngẫm nghĩ rồi đáp. Cái tên nghe lạ quá. Khu tôi ở, bà chỉ vào một khu nhà và khu nhà bên cạnh kia. Tôi biết chắc không ai làm giáo học tên là Đinh Hữu Hoa. Người khách nói. Ông ta có cô con gái tên là Đinh Thị Phượng Linh. Người kia lại nói. Tên cô con gái tôi nghe cũng lạ lắm. Không biết ở khu nhà phía trước mặt. Bà ta chỉ vào khu nhà phía cây đa cổ thụ. Có ai tên như vậy không? Ông đi vào mà hỏi thăm. Nếu ở đấy không có thì chắc là không có đâu. Đằng sau khu nhà này, thưa bà, còn khu nhà nào nữa không? Đằng sau khu nhà ấy là cây cổ thụ. Gần đấy có tòa cổ miếu. Ông chớ nên dẫn cháu tới đó. Ở đấy nhiều ma quỷ lắm. Ban đêm nó hiện hình đi dạo quanh, rất nhiều người trông thấy. Tôi nghe nói trong đó nơi gốc đà có hang hồ ly. Và đã có hồ ly hiện thành người ra dụ bắt người ta đấy. Bà ta nói xong đi thẳng. Khách lạ muốn hỏi gì thêm cũng không được. Đọc đến đây, chắc bạn đọc thừa hiểu, khách lạ chính là Trương Sinh. Chàng dẫn Điệp tới tìm thăm cha mẹ Phượng Linh. Tuy Phượng Linh đã dặn rõ đường lối vào nhà nàng, nhưng chàng tìm không thấy, nhận không ra. Sau khi người đàn bà đi khỏi, chàng cõng con tiến vào khu nhà phía cây đa cổ thụ. Một người đàn bà khác ở trong khu nhà đi ra. Chàng lại hỏi thăm nhà Phượng Linh, nhưng bà này nói. Tôi mới đến ở đây được ít lâu, chưa từng nghe nhắc tới tên ông giáo Hoa, cũng như tên cô Phượng Linh. Có thể gia đình ông giáo ở gần tòa cổ miếu. Những nơi này nghe nói có hồ ly tinh và lắm ma quỷ. Người ta bảo rằng ngay những người cư ngụ tại mấy gian nhà gần tòa cổ miếu, không biết có phải là hồ ly hiện hình không? Vì đã có người đi lạc vào một nhà, trong nhà không có ai cả, mà trước đó có nghe thấy tiếng người nói chuyện. Trương Sinh cảm ơn người đàn bà, định đi vào khu nhà đó, cố hỏi thăm cho ra nhà Phượng Linh. Chàng bế con trên vai. Nó mới bình phục, nên chàng không muốn bắt nó phải đi bộ nhiều. Trong lúc chàng tiến vào khu nhà, bỗng Điệp nhìn lại phía sau bảo bố. Kìa, cô Phượng! Chàng quay lại, thấy chính là Phượng Linh thật, đang từ ngoài đường tiến tới phía chàng. Chàng quay trở lại. Khi đôi bên gặp nhau, Phượng Linh chào chàng và nói, xin lỗi ông nhé, lẽ ra đã hẹn thì tôi phải ra sớm đón ông. Tôi biết ở đây tìm nhà khó, tuy tôi đã chỉ rõ đường. Hỏi thăm những người ở đây kỳ lắm, họ không chịu chỉ thì thôi. Nhiều khi họ còn dọa những người hỏi thăm qua những chuyện dị thường. Nàng giơ tay đón bế bé Điệp và bảo, Điệp qua cô bế, lát nữa cô cho ăn nhiều bánh và ăn cơm với thịt gà. Điệp không ngần ngại, đưa tay theo Phượng Linh. Nàng vừa bế nó, vừa đi trước dẫn đường. Nàng bảo Trương Sinh. Tôi nói chuyện với thầy mẹ tôi, ông sẽ tới thăm. Thầy mẹ tôi mừng lắm. Ở đây, gia đình tôi ít giao du với người quanh khu. Họ cố chấp và ngang ngạnh lắm. Thầy tôi chỉ có vài người bạn, vừa là đồng nghiệp, nhưng họ đều ở ngoài tỉnh, ít khi họ tới nhà tôi. Họ cho là quá hẻo lánh. Hôm nay, ông chiếu cố tới. Thật là một hân hạnh cho gia đình tôi. Tôi đã kể rõ cho thầy tôi hay, nhờ ông tôi mới tìm được mộ thầy Lâm Phi Vũ và cả những sự giúp đỡ khác của ông. Cô cứ quá lời, tôi đã giúp được gì cô đâu. Chính cô mới là ân nhân của gia đình tôi. Nhờ cô cho thuốc men nên cháu mới khỏi bệnh. Hôm nay tôi đến đây để cảm tạ hai cụ đã giúp cháu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ một thoáng đã tới nhà Phượng Linh. Thì ra nhà nàng ở khu gần cổ miếu, và là một căn nhà ngói trông bên ngoài thấp lụp sụp. Nơi đây ngoài căn nhà nàng ra còn có độ 3-4 căn nhà nữa. Đi tới đây phải qua một con đường nhỏ nằm giữa những thửa ruộng, và khu nhà nàng cách cây đa cổ thụ được đồn là có hang hồ ly không xa bao nhiêu. Chính khu gia đình nàng ở cũng được mọi người quanh đấy tuyên truyền là khu ma quỷ, và người nọ còn bảo người kia thỉnh thoảng đêm đêm có những tiếng hú rợn người, đó chính là ma gọi nhau. Lại có người nói chính tai họ đã nghe thấy những tiếng trẻ con khóc thét giữa khuya, phát xuất hoặc từ cây đa cổ thụ, hoặc từ khu cổ miếu, và bảo rằng đấy là những em nhỏ bị hồ ly bắt ăn thịt nên gào thét. Những người nghe được chuyện, nhất là phụ nữ, đều tin như vậy. Hai người đi song song, Phượng Linh bế bé Điệp, họ không gặp ai trên quãng đường. Nhưng xa xa, từ dưới ruộng, thợ cày thợ cấy trông thấy họ đều cùng nhau chỉ trỏ. Trông hai người và Điệp như một cặp vợ chồng với đứa con nhỏ. Căn nhà của gia đình Phượng Linh nằm bên con đường nhỏ. Trước hết phải qua một chiếc cổng gạch, xây gần phía tay trái của một bờ tường bao quanh cả thửa đất rộng, thuộc về căn nhà. Khỏi cổng là một bức tường hoa thấp, nằm bên tay phải. Đối diện với bức tường là một khoảng cách rộng gấp đôi chiều ngang cổng, tạo thành một con đường. Đường hoa xây cho đến giữa chiếc sân gạch. Nơi đây giáp với một bức tường hoa khác ngăn sân gạch làm đôi, với hai cột trụ. Hai phần sân ăn thông nhau bởi khoảng trống giữa hai cột trụ này. Cuối mỗi phần sân là nhà trên và nhà ngang. Căn nhà chính. Nhà trên bề ngoài trông lụp xụp, lớp ngói lợp đã cũ kỹ. Nhưng bước vào thấy nhà thiệt rộng rãi. Nhà ba gian. Gian giữa là giường thờ gia tiên. Trên giường thờ có treo một bức hoành phi sơn đen bóng với bốn chữ dát vàng. Vạn đại lưu phương. Tức là ngàn đời lưu tiếng thơm. Hai bên giường thờ là hai chiếc cột lim có treo câu đối. Tiên tổ phương danh Lưu Quốc Sử. Tử tôn Tích Đức Hiển Gia Phong. Có nghĩa là tổ tiên tiếng thơm lưu trong quốc sử. Con cháu Tích Đức Dạng Gia Phong. Bàn thờ đặt trên một chiếc hòm gian. Trên hòm gian là hai chiếc bàn chân quỳ đều sơn đen thếp vàng. Phía trước hòm gian một hương án. Giữa hòm gian và hương án thóng từ trên xuống mặt một chiếc y môn bằng gấm đỏ, viền vàng. Bộ ngũ sự gồm đỉnh trầm, hai ống hương và hai cây đèn bằng đồng sáng nhoáng được đặt chỉnh tề trên mặt hương án, làm sáng vẻ cổ kính và trang nghiêm của bàn thờ. Trường Sinh và Phượng Linh vừa bước vào trong sân. Ông giáo hòa đã biết nên chạy ra vồn vã chào hỏi. Phượng Linh giới thiệu khách với cha. Ông giáo hòa nói với Trường Sinh. Tôi được cháu Phượng Linh cho biết là ông đã tận tình giúp đỡ cháu. Tôi vẫn định vào thăm ông, không ngờ ông lại ra tới đây trước. Cháu hôm nay ra đây thăm bác và nhân thể cảm ơn bác đã gửi cô Phượng Linh cho thuốc để chữa bệnh cho cháu nhỏ. Có gì mà ơn với huệ. May mắn nhà tôi còn ít thuốc gia truyền của một ông la người Hà Nội. Thấy cháu nhỏ đau thì tôi cho cháu Phượng Linh mang vào. Ông mời Trương Sinh vào ngồi nhà trên và tiếp chàng nơi bộ trường kỳ kê phía trước bàn thờ. Ông pha trà mời khách, trong lúc Phượng Linh têm chầu đưa lên. Ngồi nói chuyện, Trương Sinh để ý đọc bức đại tự và đôi câu đối. Chàng tự nghĩ, gia đình Phượng Linh không phải là một gia đình tầm thường. Tổ tiên trước đây hẳn đã có người có công với đất nước. Qua câu chuyện với thân phụ Phượng Linh, Trương Sinh đã được biết ông là dòng dõi Đinh Điền, một vị công thần đời nhà Đinh, văn võ kiêm toàn, đã cùng với vợ là Môi Nương tận tình giúp Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh lập nhiều công trạng trong việc dẹp yên loạn thập nhị sứ quân và thống nhất đất nước. Thân phụ Phượng Linh cũng nhắc lại trước đây Đinh Điền giữ chức thập đạo tướng quân ngay sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế. Ông được phong chức đại tư đồ sau khi vua Đinh Tiên Hoàng mất và thập đạo tướng quân lúc đó là Lê Hoàn. Tiếm quyền của vệ vương Đinh Tuệ thì Đinh Điển cùng với Nguyễn Bặc và Phạm Hạp khởi binh vấn tội. Nhưng việc không thành và cả ba đều bị chết. Ngoài ra ông giáo hòa cũng cho Trường Sinh biết hiện tại xã Kim Đằng huyện Kim Đông tỉnh Hưng Yên có đền thờ Đinh Điển và cứ hàng năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch dân xã có làm lễ cúng tế hai vợ chồng ông Đinh Điền và bà Môi Nương để ghi nhớ công đức. Theo tích xưa có vài điểm hơi khác với sự tích kể trên được ghi trong lịch sử. Tích xưa kể lại rằng, khi hay tin Lê Hoàn lộng quyền phế vệ vương Đinh Tuệ, Đinh Hiển cùng vợ và ba người tùy tướng đem binh về hỏi tội nhưng bị thua. Hai vợ chồng ông cùng ba viên tướng kéo về trại Đảng Man. Toàn dân trong trại kéo ra lại mừng và xin lập sinh tử để thờ phượng ông. Ông sai làm tiệc ăn uống. Giữa bữa tiệc trong lúc say, ông và phu nhân cùng mất đúng vào ngày 17 tháng 11 năm Kỷ Mão, 979. Sau khi lên ngôi vua, Lê Đại Hành cảm phục tấm lòng trung nghĩa của ông, liền sắc phong cho ông chức Tế Thế Hộ Quốc, Hiển Ưng Linh, Quang Đại Vương Gia Phong, Trung Chiêm Kiệt Tiết, Tối Linh Đại Vương. Sự tích Đinh Điền dù qua tích xưa hay qua lịch sử, ông vẫn là người có công với đất nước, công trạng lưu tướng thơm vạn đại, nêu gương cho con cháu phải biết lo giữ lấy gia phong và làm rạng rỡ thêm cho tiên tổ. Ông Đinh Hữu Hoa vốn nguyên quán ở phủ Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Tổ tiên mới đời gần đây di cư từ Nho Quan ra sống ở Hà Nội cho đến đời ông Hoa. Ông Hoa mới rời Hà Nội mấy năm về, sau tới sinh sống ở Bắc Ninh hành nghề dạy học. Tấm hoành phi và đôi câu đối treo ở bàn thờ là những di vật của tổ tiên để lại. Đi đâu ông cũng mang theo. Nhìn qua bàn thờ và đọc những đôi câu đối, người ta hiểu đây là một gia đình thế gia thời quân chủ, nhưng cũng là một gia đình có đạo đức. Ông Mở Hoa có ba con. Phượng Linh là gái đầu lòng. Nàng còn có hai em trai. Gia đình chỉ có năm người, không có người làm và cũng không có họ hàng nào khác ở gần. Bà Hoa và Phượng Linh tự lo liệu việc nhà. Hai mẹ con vừa trông nom nhà cửa, vừa săn sóc vườn tược, nên rất ít giao thiệp với người lân cận. Thỉnh thoảng gặp ai chỉ chào hỏi, còn giao du thân mật thì không. Ngụ ở khu này, thấy cả gia đình ít chơi bời với người khác, nên họ cho là trong nhà có điều gì bí mật và có những câu chuyện đồn đại dị thường về gia đình nàng. Sự kiện Phượng Linh tuy đã lớn tuổi nhưng chưa có đôi bạn xe duyên cũng là một điều để có những lời bịa đặt không hay cho gia đình. Lúc Trường Sinh mới tới, thần mẫu Phượng Linh đi vắng. Lúc sau bà mới trở về, bà lên nhà trên chào Trường Sinh rồi lại xuống nhà dưới ngay để cùng con gái lo bữa cơm khách. Ngồi nói chuyện, Trường Sinh thấy ông Giá Hoa là người học rộng biết nhiều. Qua ngôn ngữ, ông là người lịch thiệp nhưng chín chắn. Ông yêu văn thơ, đôi khi cũng cảm hứng đề thơ. Đề cập tới văn thơ, ông tỏ ra biết và thuộc thơ cổ của những tác giả Việt Nam. Ông nói, tôi thích văn thơ. Thấy cháu Phượng Linh nói ông cũng làm thơ, tôi rất mến và vẫn hằng mong gặp gỡ ông để thưởng thức tài ngâm vịnh. Trương Sinh nói những lời khiêm nhường, nhưng đôi bên trò chuyện rất an ý, nên tuy là cuộc gặp gỡ đầu tiên mà như đã là đôi bạn vong niên tâm đầu ý hợp từ lâu. Hai người nói chuyện, lúc điếu thuốc, lúc miếng trầu, lúc hớp nước như không biết chán. Trong khi đó, ở dưới bếp, mẹ con Phượng Linh lo sắm sửa mâm rượu cho thịnh soạn. Phượng Linh đã dỗ bé Điệp xuống với nàng để tiện cho Trương Sinh nói chuyện với cha mình. Và khoảng gần trưa, mâm rượu được bưng lên. Thân phụ Phượng Linh ngồi tiếp khách. Trương Sinh xin mời cả thân mẫu nàng lên cùng ăn, nhưng bà cụ nhã nhặn từ chối. Phượng Linh đứng bên hầu rượu và cho bé Điệp ăn. Trong bữa rượu, đôi bên cùng kể rõ ra thế của mình. Ông Đinh Hữu Hòa nghe biết Trương Sinh cũng là con nhà dòng dõi, ông cha cũng đã có người đậu cử nhân xuất trình. Và sau này gần đây, đáp ứng chiếu cần vương của vua Hàm Nghi, đã có người đem thân để nợ nước. Ông tỏ ra rất kính trọng chàng, ông nói, trong lúc này vàng thau lẫn lộn, phải hiểu nhau mới kính trọng nhau. Gặp ông tùy nhất kiến vì kiến, nhưng thật tình tôi rất có thiện cảm với ông. Qua những điều cháu Phượng Linh thuật lại, tôi đã có lòng mến phục lòng trung thủy của ông đối với bà nhà. Hơn nữa, mới gặp cháu Phượng Linh, ông đã tận tình giúp đỡ cháu, chúng tôi mang ơn lắm. Trương Sinh đáp lại bằng những lời khiêm tốn, nhưng chàng có nhấn mạnh tới Lệ Ngọc. Thưa bác, đối với vong hồn nhà cháu, luôn luôn cháu như có sự truyền cảm giữa âm dương. Gặp những sự việc khó khăn, cháu đều cầu khẩn vong hồn nhà cháu giúp đỡ. Cháu thương nhà cháu lắm. Nhà cháu vừa có nhan sắc lại có đức hạnh. Ai đã gặp một lần đều đem lòng mến. Từ 4 năm nay, tuy âm dương cách biệt, cháu có cảm tưởng nhà cháu vẫn luôn luôn quanh quẩn ở nhà để phù trợ cho chồng con. Ông Giáo Hòa có hỏi qua chàng về vấn đề tục huyền. Chàng nhắc lại lời hứa với Lệ Ngọc lúc lâm chung. Cơm nước xong, hai bố con Trương Sinh nghỉ ngơi một lát. Độ khoảng cuối giờ mùi, chàng xin phép ra về. Cả ông Hoa lẫn Phượng Linh đều mời chàng ở lại chơi tới chiều. Về lúc đó trời còn đang nắng, nhưng chàng nói, nắng của đầu mùa đông không gay gắt lắm, sợ ở lại đến chiều về lạnh, cháu bé có thể không chịu nổi. Vậy xin phép hai bác và cô Phượng Linh để cháu đưa cháu bé về cho sớm. Và lại ở nhà anh chị nó chắc mong bố con cháu về lắm. Trương Sinh mời ông Giáo Hoa lại chơi nhà mình vào một ngày gần đây. Ông Giáo đã nhận lời, ông lại tặng chàng một thỏi mực thơm quốc bảo và một chiếc bút lông tốt. Phượng Linh cũng gói một gói quà lớn, gồm bánh giò, chả và thịt gà, gửi về cho Hoài và Vọng. Trương Sinh khước từ không được. Nàng tiễn chàng ra tận đường cái, cha con chàng đi trước, còn nàng xách gói quà theo sau. Lúc tới gần đường cái lớn, bỗng chàng gặp một bà. Bà này nhìn trừng trừng vào cha con chàng rồi nói: "Ông mới ở khu nhà kia ra." Vừa hỏi, bà ta vừa chỉ vào khu nhà của ông Đinh Hữu Hòa. Chàng gật đầu, bà này lại lắc đầu lè lưỡi nói: "Trời ơi, ông vào đấy làm chi? Ở đây, tất cả chúng tôi, trong mấy khu này, không ai chơi bời giao thiệp với những người trong khu đó cả. Chắc ông ở xa không biết. Trong khu đó, người ở lẫn với ma với hồ ly. Ông đã vào nhà nào? Nếu bây giờ ông quay trở lại nhà đó, có thể ông chẳng gặp một ai cả. Ma hoặc hồ ly chúng hiện lên để đón tiếp ông. Ông ra khỏi chỉ một lát sau là chúng biến mất." Trương Sinh nghe xong liền hỏi lại: "Vậy bà định đến đó làm gì?" "Không, tôi vào khu nhà trước mặt kia." Bà này đi khỏi, Trương Sinh quay lại toan hỏi xem Phượng Linh nghĩ sao về những điều bà này vừa nói. Lạ thay, chàng quay lại không thấy Phượng Linh đâu. Nàng biến đi đâu rồi? Có lẽ nàng là ma hay hồ ly thật. Hồ ly thì đúng hơn, vì ít khi ma dám có thủ đoạn hiện ra giữa ban ngày. Thắc mắc nhưng chàng vẫn bế con tiếp tục đi lên đường lớn. Đầu óc chàng như quay cuồng vì những điều người đàn bà vừa nói, đặc biệt là sự bỗng nhiên biến mất của Phượng Linh. Lên đến trên đường cái lớn, con đường Bắc Ninh đi phả lại, chàng đặt con xuống suy tính không biết nên về ngả nào. Theo ngay con đường Bắc Ninh phả lại, rồi về qua các xã Đại Tráng, Thanh Sơn, theo con đường Đấu Mã. Đường này trước dùng để thi ngựa. Về thị cầu hay trở ra phía tỉnh, theo con đường lớn Hà Nội, Lạng Sơn, về qua ngã Suối Hoa, rồi đến thị cầu. Giữa lúc ấy chàng nghe tiếng gọi từ phía con đường nhỏ giữa ruộng: "Ông Trương Sinh!" Nhìn lại, đấy là Phượng Linh. Phượng Linh một tay xách gói quà, một tay cầm thêm một gói gì nhỏ, đang bước vội vàng về phía chàng. Trương Sinh cùng bé Điệp đứng chờ. Phượng Linh chạy tới thở hổn hển, vừa thở vừa nói: "Xin lỗi ông nhé, thấy ông đứng nói chuyện với bà kia tôi chợt nhớ. Cha tôi có nhờ ông lang ở tỉnh làm một tễ thuốc bổ để ba cháu nhỏ dùng. Thuốc tễ này hay lắm, uống vào ăn cơm khỏe và các cháu sẽ mập ra. Cha tôi lúc trước đã nhắc tôi, nhưng vừa đây tôi lại quên, phải chạy vội vàng về lấy. Không thấy tôi, chắc ông ngạc nhiên lắm. Tôi đang tự hỏi không biết cô biến đi đâu." "Tôi biến đi? Ông làm như tôi là ba quỷ hay hồ ly vậy?" Nàng trao gói quà và gói thuốc tễ cho Trương Sinh. Chàng bỏ cả vào chiếc đẫy mang theo, trong đựng cái áo lạnh của Điệp. Chàng nói: "Ông bà và cô tốt quá. Nghĩ tới các cháu nhiều quá, tôi biết lấy gì tạ ơn." "Ông cứ nói nặng lời, chính ông đã giúp tôi nhiều." Đôi bên từ biệt nhau, Trương Sinh theo con đường lên tỉnh để về làng theo lối Suối Hòa. Vừa đi chàng vừa nghĩ lại cuộc đi chơi hôm nay, và chàng không khỏi đánh dấu hỏi về sự mất dạng của Phượng Linh trong lúc ra về. Hai người đang cùng nhau nói chuyện mà chỉ thoáng là nàng biến mất và đã về tới nhà để mang gói thuốc tễ ra. Những lời người đàn bà chàng gặp trên con đường nhỏ đã nói với chàng về khu nhà gia đình Phượng Linh cư trú cũng đã làm chàng thắc mắc. "Sao mà câu chuyện hồ ly và ma quỷ ở đây giống câu chuyện ở thị cầu thế? Có hồ ly chăng? Và Phượng Linh phải chăng là một hồ ly thành tinh? Hay tất cả đây chỉ là những câu chuyện hoang đường như trăm nghìn chuyện hồ ly khác chàng đã đọc qua sách vở, được tạo nên bởi những tiểu thuyết gia giàu tưởng tượng?" Từ Bắc Ninh về thị cầu không xa, nhưng cũng không gần. Thời đó xe cộ rất hiếm, và đi xe trên những quãng đường không xa được coi là một điều xa xỉ. Trương Sinh về tới nhà, mặt trời đã gần lặn hẳn, khí lạnh chiều hôm đang bốc lên với hoàng hôn đang xuống. Hai con Hoài và Vọng đang ngóng bố. Chàng lấy bánh trái Phượng Linh đã mua chia một ít cho hai con. Còn bao nhiêu chàng bảo chị Nam lấy đĩa, bày lên bàn thờ lệ ngọc. Rồi chàng khấn vái. Chàng đưa tế thuốc bảo chị Nam cất vào một chiếc hũ kín để hàng ngày cho ba con ăn. Sau chuyến đi bộ, thấm mệt, chàng đi tắm rồi định lên giường nằm nghỉ một lát trước khi cùng các con ăn bữa cơm chiều. Chị Nam cho chàng biết, sáng ngày bà Vông có lại chơi. Chị đã nói rõ với bà, chàng đi thăm Phượng Linh. Bà dậm chân hua tay phàn nàn, sao chàng lại tự dẫn mình vào hang hồ ly? Bà ra về, miệng lẩm bẩm những gì chị Nam không nghe rõ. Nhưng bà hẹn buổi tối bà sẽ trở lại gặp Trương Sinh. Tối hôm đó bà Vông tới, Vừa gặp Trương Sinh, bà đã hỏi dồn. Anh đi thăm con hồ ly tinh về. Anh đã vào hang của nó. Nó sẽ còn quyến rũ anh, và anh sẽ chết vì nó. Cháu đi ra tỉnh thăm cô Phượng Linh và gia đình cô ta để cảm ơn ông bố đã gửi thuốc chữa cho cháu Điệp. Nhà cửa người ta đàng hoàng, có bàn thờ, có hành phi câu đối, xung quanh có hàng xóm láng giềng. Trời ơi, anh không biết à? Loài hồ ly nó hóa phép ra đấy. Bố con anh đã chui vào trong hang của nó rồi. Hàng xóm láng giềng của nó đều là hồ ly hết. Tất cả những người xung quanh đấy đều biết khu nhà gia đình cô Phượng Linh cư ngụ, làm gì có hồ ly. Cô Phượng Linh nhà anh là hồ ly chứ sao nữa. Nó cám dỗ anh. Nó có ấn quyết làm cho anh mê muội. Anh không biết, trước đây ở làng người ta đã có một ông giáo lấy lầm hồ ly mà phải thiệt mạng. Anh phải cẩn thận, kẻo rồi hối hận không kịp đấy. Anh tưởng nghĩ, anh chết đi, thì ai nuôi ba đứa con anh? Thím căn cứ vào đâu mà bảo cô Phượng Linh là hồ ly? Mà cháu có lấy cô ấy đâu mà thím nói thế? Không ngăn anh trước, sớm muộn thế nào anh cũng mắc với nó thôi. Tôi đã bàn với chú anh rồi. Anh phải lấy vợ. Tôi và chú anh đã nhắm cho anh mấy đám. Anh ưng chỗ nào, vợ chồng tôi sẽ nhờ người đánh tiếng. Còn về con hồ ly, anh hỏi tôi căn cứ vào đâu, thì tôi căn cứ vào cuộc đấu phép giữa nó với ông Tự Xung. Nó giả ấn, ông Tự Xung phải ngã, rồi nó khiến con chó nhà anh cắn ông Tự Xung. Trương Sinh cười bảo thím. Thím nhầm rồi, ông Tự Xung lủi mái rồi hụt chân nên ngã. Còn con chó nó thấy ông ấy chạy tưởng là kẻ gian nên nó giằng xích đuổi cắn thôi. Anh luôn bênh nó. Thế nào rồi anh cũng mắc vào tay nó thôi. Cháu có tình ý gì với người ta đâu mà thím bảo thế. Mặc Trương Sinh biện hộ thế nào, bà Vông cũng nhất định kết luận là Trương Sinh sẽ sa vào tay hồ ly. Rồi bà kể tên một số thiếu nữ trong làng mà hai vợ chồng bà đã nhắm cho Trương Sinh. Trương Sinh từ chối tất cả mọi người và đề nghị chàng nhắc lại cho bà thím nghe lời hứa của mình trước lúc Lệ Ngọc lâm chung. Bà Vông không chịu nổi, giọng quả quyết. Anh kiếm cớ từ chối để sau này rảnh tay mà đi lại với con hồ ly đấy à? Rút cuộc, hai thím cháu không đồng ý. Bà vùng vằng bỏ về. Ra đến cửa, bà còn ngoái đầu trở lại nói. Để rồi chú anh có dạy được anh không? Lại còn cậu anh nữa đấy. Tôi sẽ lên nói với ông cụ, xem anh có cái lại được ông ấy không nhé. Và ngay buổi tối hôm đó, bà lên tìm ông cậu Trương Sinh để nói rõ chuyện. Chàng đi thăm Phượng Linh. Mà theo bà, là đi vào hang hổ ly. Như thế, ông cậu sẽ buộc Trương Sinh tục huyền để tránh hậu quả không tốt. Sáng hôm sau, ông Vông tới. Ông nói gì Trương Sinh cũng đều vâng dạ và xin cho mình được suy nghĩ trong thời gian ngắn. Ông cũng không buộc được Trương Sinh phải theo ý muốn của vợ chồng mình. Ông Vông vừa về thì ông cậu Trương Sinh cũng lòm khòm chống gậy tới. Thấy cậu, chàng ra tận cổng đón. Sau hấp nước miếng trầu, tuy chàng biết rõ ông cậu đến với mục đích gì, nhưng chàng vờ như không biết hỏi. Có việc gì mà cậu phải khổ cực đến đây? Cậu có thể cho cháu biết được không ạ? Ông cậu đáp. Tối qua bà Vông có tới nhà cậu nói chuyện về anh. Bà ấy bảo anh mê con hồ ly và đã đến tận hàng nó. Đàn bà thường hàm hồ, nhưng có điều bà ấy có lý. Đó là bà ấy muốn tôi cũng khuyên anh nên tục huyền. Tôi thấy điều đó thật trùng ý tôi. Anh gả trống nuôi con vất vả, cần có người vợ để đỡ đần, bởi chị ấy mất đi. Điều đó là do số phận an bài. Anh thương xót cho chị ấy là một việc, nhưng cũng phải tìm kiếm cho một người để trông nom, giúp đỡ gia đình lại là một việc khác. Như vậy, theo tôi, thì anh nên lấy vợ, còn lấy ai thì tùy anh. Có thể anh lấy cô Phượng Linh cũng được. Lời cậu dạy cháu xin cảm ơn rất nhiều, nhưng cho cháu suy nghĩ lại. Thím cháu cũng thương cháu, nhưng thím cứ một hai là cho cháu đã kết duyên với cô Phượng Linh, một cô gái không phải là người mà là hồ ly. Cậu nghĩ sao về chuyện hồ ly biến thành người? Điều này cậu chỉ nghe nói, chính cậu chưa được trông thấy con hồ ly nào hiện hình người. Theo các cụ kể lại, khi hồ ly say rượu, nó sẽ để lòi đuôi ra, hoặc khi nó thỏa mãn điều gì đó, nó cũng để lộ đuôi nó ra. Các cụ kể lại như vậy thì hay vậy, nhưng cậu nghĩ rằng hồ ly có thể tượng trưng cho con người, còn cái đuôi biểu hiện cho tính xấu của người ta. Đam mê rượu chè là một tính xấu, quá đắm đuối vào một trong thất tình cũng là tính xấu. Ngày xưa, Lạc Long Quân diệt cửu loại hồ ly tinh, tức là diệt cái bản ngã của mình với tình ái, ố, hỉ, nộ, ai lạc, dục và sự hàm sống sợ chết. Diệt được cái bản ngã xấu xa ấy, con người trở nên tánh tiện, nên ông tổ của dân Nam chúng ta mới dựng được nước để lưu truyền tới 4.000 năm nay. Theo cậu thì không có hồ ly? Có chứ, đó chỉ là những con cáo hoặc là những nhân vật trong những câu chuyện truyền kỳ. Như chuyện truyền kỳ Mạn Lục hay như những chuyện trong Lĩnh Nam Trích Quái. Hai cậu cháu nói chuyện rất lâu và rất tâm đầu ý hợp. Trương Sinh xin cậu cho biết ý kiến về sự giao thiệp giữa chàng và gia đình Phượng Linh. Ông cậu nói, tâm lý của anh tôi đã hiểu. Anh vẫn thường nhớ Lệ Ngọc, nhưng đôi khi xúc động trước một vài phụ nữ. Tâm anh thì không bao giờ quên vợ. Nhưng nhiều cuộc gặp gỡ với phái yếu có khi cũng ám ảnh anh. Tâm hồn anh là một tâm hồn yêu thơ. Làm thơ nghĩa là tâm hồn của một thi sĩ. Chính vì thế mà đôi khi anh cũng rung động trước một nhan sắc yêu kiều hoặc khi bị cô gái nào đó theo đuổi. Lời ông cậu làm Trương Sinh nghĩ tới bài thơ nói về Phượng Linh. Sự phân tích của ông cậu thật đúng. Trước khi ra về, ông cậu lại bảo cháu. Những điều tôi vừa nói về hồ ly đều là ý kiến riêng tôi. Ý kiến này có thể không hợp với người xưa. Dù sau khi tiền nhân nói ra điều gì, chắc các cụ phải có căn cứ vào đâu hoặc dùng điều mình nói để dặn con cháu. Có thể thời các cụ có hồ ly hiện hình và trong các cụ đã có người bắt gặp. Nhưng ngày nay con người đông đúc và khôn ngoan hơn, nên hồ ly không dám hiện hình như thời trước. Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó chuyện về một người họ Đinh ở vùng Thanh Hoa ngoại tức tỉnh Ninh Bình ngày nay á, đã kết duyên cùng một người vợ là hồ ly. Trương Sinh ngắt lời. Cậu nói đó là một người họ Đinh? Ừ, một người họ Đinh lấy vợ hồ ly. Nhưng bà vợ này cũng chẳng khác gì những bà vợ người. Bà rất hiếu thảo với bố mẹ chồng, kính mến chồng. Gia đình rất là thuận hòa. Hai vợ chồng sinh được 3 trai 2 gái. Ông chồng sống với vợ tới năm ngoài 70 tuổi thì chết. Bà vợ lo ma chay rất chu đáo, cứ tang 3 năm và tỏ ra rất thương xót chồng. Sau này khi cả 5 đứa con đều đã có con cái, người mẹ bỗng nhiên đi mất. Các con đi tìm đâu cũng không thấy. Các con thường nhớ mẹ, thường cùng nhau khóc lóc. Cho đến khi người con trai trưởng trong một giấc mơ, anh thấy mẹ về, nói cho biết là mẹ vốn là hồ ly hiện thân. Nay các con cái đã nên người, mẹ lại trở lại sống với đồng loại, nhưng vẫn hằng theo dõi để hỗ trợ các con. Người này thuật lại giấc mơ cho các em nghe, và từ đó họ lấy ngày bà bỏ đi làm ngày giỗ. Và trong hàng con cháu gặp những khó khăn gì, thường như vẫn có ai giúp đỡ, nên mọi khó khăn đều vượt qua hết. Theo cậu nghĩ, đây có thể cũng là một câu chuyện bịa đặt, nhưng người viết chuyện lại đoán chắc nó là câu chuyện có thật. Trương Sinh thẫn thờ suy nghĩ. Phượng Linh cũng họ Đinh. Biết đâu nàng chẳng phải là con cháu nhà họ Đinh trong câu chuyện, và biết đâu nàng chẳng được bà tổ truyền cho những khả năng dị thường mà các cụ đã có. Chàng hỏi ông cậu, như vậy loài hồ ly có thể chi phối cả tiềm thức của con người và tạo cho con người những giấc mộng hồ ly muốn? Điều này cậu không rõ, đọc chuyện xưa thấy sao thì cậu nhắc lại. Cháu nghĩ có thể đúng, nhưng dù sao chuyện hồ ly cũng rất khó hiểu bởi những điều trái ngược nhau qua nhiều câu chuyện hư hư thực thực như thế. Rồi ông cậu ra về, để lại Trương Sinh biết bao điều thắc mắc. Phượng Linh là hồ ly, hay Phượng Linh là nửa người nửa hồ ly, hay nàng chính là người? Trương Sinh lững thững đi trong vườn nhà, chàng ngắm những bông hoa sắp nở để đón xuân sang. Từ ngày chàng ra thăm Phượng Linh tới nay, hơn 2 tháng đã trôi qua, và chàng hết sức băn khoăn về những điều trông và nghe thấy khi vào nhà Phượng Linh, cũng như khi gặp người đàn bà nói lên những điểm khác thường về khu nhà gia đình Phượng Linh cư ngụ. lại thêm câu chuyện của ông cậu nhắc tới một gia đình họ Đinh lấy vợ hồ ly. Đây có phải là câu chuyện truyền kỳ như bao câu chuyện truyền kỳ khác, hay là sự thực như lời người viết đoán chắc? Nhiều lúc chàng tự cười mình, vì tại sao mình lại bận tâm quá nhiều về điều này? Phượng Linh là người hay hồ ly thì đã sao? Vì nó có liên quan gì tới chàng? Tự cười mình, nhưng chàng vẫn cứ băn khoăn về Phượng Linh. Chàng tự hỏi, hay mình đã có thiện cảm với nàng, và chính thiện cảm đó đã tạo ra những thắc mắc. Thiện cảm không phải chỉ của một người quen với một người quen, mà đây phải gọi là tình cảm mới đây, do lâu lâu Phượng Linh lại ghé thăm cha con chàng. Mỗi buổi sáng, chàng thường ra vườn, cắt những cành hoa thơm để trưng bàn thờ Lệ Ngọc, và lòng thương nhớ vợ vẫn không nguôi. Nhưng đôi khi chàng cảm thấy bực mình về mình, bởi có lúc đang nghĩ tới Lệ Ngọc, thì chợt hình ảnh Phượng Linh cũng hiện ra bên hình ảnh người vợ đáng yêu đã qua đời. Chàng lững thững đi bên những luống hoa. Bỗng chàng nghe như có tiếng xào xạc ở phía cuối vườn. Nhìn về phía đó, chàng thấy một ánh hào quang rực sáng và muôn hương thơm tỏa ra giữa muôn sắc hoa huy hoàng. Trong khung cảnh ấy, có hình dáng hai phụ nữ. Qua dáng điệu, Trường Sinh thấy quen thuộc. Hai người nắm tay nhau, tiến về phía chàng. Trên cành cây, mấy con chim ríu rít như hót mừng đón họ. Trường Sinh cũng đi dần về phía họ. Khi nhận rõ họ là ai, Trường Sinh ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng rỡ. Vì hai người đó chính là Lệ Ngọc và Phượng Linh. Lệ Ngọc nhìn chàng cười, nụ cười mới xinh đẹp làm sao. Đã hơn 4 năm nay, giờ đây chàng mới được nhìn lại nụ cười duyên dáng và đáng yêu ấy. Nét mặt Lệ Ngọc tươi, hớn hở, nàng đẹp hơn lúc còn sống, nhan sắc thật lộng lẫy. Lệ Ngọc tươi cười nhìn chồng rồi nói, chắc anh ngạc nhiên lắm, em từ cõi tiên về đây. Trong hơn 4 năm nay, anh đau khổ thương xót em, nhưng anh có biết đâu, em còn thương anh hơn nhiều. Em vẫn luôn luôn ở bên cạnh anh và các con, những lúc hiu hiu gió, là hồn em đang về với anh. Anh đã vất vả vì các con, lại sống cô độc không người săn sóc, em thực chẳng yên tâm. Nếu không vì lẽ âm dương chia cách, em sẽ hiện ngay thành người để trở lại sống bên anh. Thương anh ngả trống nuôi con, lại thiếu thốn về mặt tình cảm, nên em vẫn luôn hằng để ý, muốn tìm kiếm người xứng đáng run rủi cho anh gặp gỡ. Và em sẽ thắc thành cho đôi người. Trời Phật không phụ công em đã gặp được Phượng Linh. Vừa nói, Lệ Ngọc vừa chỉ Phượng Linh. Phượng Linh cúi đầu e thẹn. Lệ Ngọc nói tiếp. Phượng Linh đã bằng lòng thay em săn sóc anh và các con. Và em tin rằng với Phượng Linh, cả anh lẫn các con sẽ sung sướng. Nàng quay lại hỏi Phượng Linh. Có phải thế không em? Em đã hứa với chị sẽ thay chị trông nom cho chàng và ba con chị. Em nhắc lại lời hứa trước mặt chàng để chàng yên tâm. Phượng Linh nói với vẻ thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng khe khẽ nói. Em xin hứa với chị, các con chị em sẽ coi như chính con em sinh ra. Còn anh ấy, em xin vâng theo lời chị. Lệ Ngọc ngó Trường Sinh nói. Em Phượng Linh nó đã hứa rồi. Em mong anh không còn cố chấp, và lời anh hứa với em lúc lâm chung, từ nay em xóa bỏ đi, để anh có thể cùng Phượng Linh chấp nối. Trường Sinh vẫn đứng nghiền nói, không, không thể được. Lệ Ngọc, em phải trở lại sống với anh. Anh không thể không coi em được. Và các con chúng, nó chỉ có một mẹ là em. Phượng Linh có dễ thương thật, nhưng Phượng Linh bằng thế nào được so với em, thay làm sao được em? Anh Trường Sinh, anh quên rằng đôi chúng ta chia cách âm dương hay sao? Hôm nay nhờ ơn trên nên em được gặp anh. Nhưng cũng trong giây lát và cũng là lần chót, thiên số đã định anh sẽ sống với Phượng Linh. Còn em đã được bà Tây Vương Mẫu cho lên hầu hạ bà ở vườn đào. Em làm sao bên anh được? Có lẽ rồi ra thỉnh thoảng em xin phép bà cho em về thăm anh và các con cùng Phượng Linh. Nàng cầm tay Phượng Linh, kéo tới bên Trường Sinh, đặt tay Phượng Linh vào tay Trương Sinh, nói: "Từ giờ phút này, hai người sẽ là đôi bạn đời và sẽ cùng sống bên nhau đến răng long đầu bạc. Anh Trương Sinh, anh không thể không nghe lời em." Tay Phượng Linh nằm trong tay Trương Sinh, và Lệ Ngọc nắm lấy tay mình, giữ chặt cho hai bàn tay ấy nắm lấy nhau. Trong khi ấy, Trương Sinh vẫn không rời đôi mắt nàng, chàng ấp úng nói: "Em, Lệ Ngọc, em không nên bắt buộc anh. Duyên số như vậy, em không bắt buộc anh đâu. Anh phải nghe lời em. Nếu anh thật thương em không muốn anh phải cô đơn, khổ sở mãi." Một phút yên lặng, Lệ Ngọc buông tay ra và nói: "Thôi, đã đến giờ em phải lên thượng giới. Em không thể ở bên anh được lâu hơn nữa. Phượng Linh, chị trông cậy nơi em." Từ chân Lệ Ngọc, một đám mây bay lên, đám mây nâng nàng rời khỏi mặt đất và từ từ bay bổng lên cao. Lúc đầu đám mây màu trắng đục, nhưng bốc lên cao, đám mây biến ra màu ngũ sắc, khắp người Lệ Ngọc như có hào quang tỏa ra. Đứng trên mây, Lệ Ngọc đưa tay vẫy Trương Sinh và Phượng Linh. Trương Sinh thấy vợ mỗi giây phút mỗi lên cao, vội vàng giơ hai tay vẫy vẫy như muốn níu Lệ Ngọc lại, miệng gọi: "Lệ Ngọc, Lệ Ngọc." Kỳ diệu thay, tự nhiên chàng thấy người mình nhẹ bồng và cũng từ từ bay lên theo đà vẫy của hai tay. Nhìn lại, chàng thấy mình biến thành con bướm bướm bay theo hình bóng Lệ Ngọc. Lúc đó nàng đã là một tiên nữ xinh đẹp. Khi con bướm bay tới nàng tiên đưa tay khẽ đập vào con bướm và nói: "Trương Sinh, nợ trần gian của anh chưa hết, anh không thể theo em được. Anh hãy trở về chung sống với Phượng Linh đi." Cái đập khẽ có phép lạ đã khiến con bướm không bay lên được và theo đà rớt dần xuống đất. Khi gần tới mặt đất, Trương Sinh nhìn lại, mình vẫn là Trương Sinh và nơi chàng rơi xuống đúng nơi chàng đã bay lên. Trong lúc từ trên cao rơi xuống, chàng thoáng nhìn thấy qua lớp quần áo của Phượng Linh ở đằng sau lờ mờ một chiếc đôi thú. Chàng chợt nhớ lại hôm chuyện trò với ông cậu về những trường hợp hồ ly để lòi đuôi. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua đầu óc, chàng đã rớt xuống và đứng bên Phượng Linh, trong khi đám mây ngũ sắc với hào quang rực rỡ cũng đưa Lệ Ngọc lên bổng xa dần và đến một khoảng trời mà chàng không còn nhìn thấy được nữa. Chàng ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng Lệ Ngọc cho đến khi không còn hy vọng. Quay lại, chàng nhìn thấy Phượng Linh đắm đuối nhìn mình với nụ cười thật tươi. Nàng đưa hai tay ôm lấy chàng. Chàng sợ hãi vì chiếc đôi thú lờ mờ ẩn hiện sau lưng nàng. Trương Sinh đẩy tay nàng và hét lên: Hồ ly! Giật mình tỉnh dậy, thì ra lại là một cơn mơ trong giấc ngủ ngày. Chàng lẩm bẩm: "Mơ, giấc mơ của chính ta, hay tiềm thức ta đã bị hồ ly sai khiến? Không, ta không thể quên được Lệ Ngọc, và không thể nào ta chấp nối được với Phượng Linh. Mặc dầu nàng cũng dễ thương và hết sức duyên dáng." Giữa lúc ấy, chị Lam nên báo cho chàng biết cô Phượng Linh tới thăm. Chàng suy nghĩ, không biết có nên tiếp Phượng Linh không. Thấy chàng không nói gì, chị Nam cho là chàng không nghe, nên nhắc lại: "Thưa ông, có cô Phượng Linh tới." Chàng hất hàm bảo chị Nam mời nàng vào. Chị Nam đi khỏi, chàng lại gọi giật chị lại, nhưng chị Nam đã đi xa nên không nghe. Chàng lẩm bẩm một mình: "Em Lệ Ngọc, lẽ sống chết đã chia cắt đôi ta, nhưng tình thương yêu anh dành cho em thì bất diệt." Chị Nam đưa Phượng Linh vào tới sân. Chàng sửa soạn lại quần áo rồi ra tiếp nàng. Bất chợt, chàng bắt gặp nụ cười duyên dáng đến quyến rũ của Phượng Linh. Các quý thính giả thân mến, Đình Duy vừa gửi tới quý khán thính giả câu chuyện Hồ Ly Nghĩa Trang, một câu chuyện của tác giả Toàn Ánh. Rất cảm ơn mọi người đã nghe hết câu chuyện và ủng hộ Nghiện Truyện cũng như ủng hộ Đình Duy. Chúc mọi người sẽ có những giây phút nghe truyện trên kênh thật thư giãn. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ audio truyện mới nào. xin chào mọi người và hẹn gặp lại tại các audio chuyện tiếp theo.